Tiếu Thừa giả bộ dáng tức giận chưa được nửa giây đã bị Diệp Tố chọc cười. Tôi nghe lời này tại sao có cảm giác quái quái. Diệp Tố cười. Đi, đêm nay tôi mời khách. Chuộc lỗi, những lời này tôi nghe vẫn thấy rất quái lạ. Tiếu Thừa bị Diệp Tố lôi kéo đi hướng nhà ăn. Đồ ăn của chúng ta không phải vẫn luôn được cung ứng miễn phí số lượng vô hạn sao? Đừng để ý việc nhỏ đó. Chỉ cần biết tôi có một tấm lòng thành mời khách. Đương nhiên, Diệp Tố vẫn đến lấy thức uống nóng. Đồ ăn từ khu cơm lấy lại đây. Chỉnh chỉnh tề tề đặt trước mặt Tiếu Thừa. Làm tư thế tiêu chuẩn của một người phục vụ. Mời. Tiếu Thừa cười. Xua tay ý bảo hắn ngồi xuống. Diệp Tố ngồi xuống xong. Ăn một miếng liền hận không thể nhét toàn bộ thức ăn vào miệng. Hắn lúc này mới ý thức được. Mình ngay cả bữa sáng cũng không ăn đó. Đói bụng cả một ngày. Dạ dày đều sắp tạo phản. Diệp Tố giờ phút này mặc kệ hình tượng. Phồng mồm ăn miếng to cơm. Tiếu Thừa hiển nhiên không đói đến mức nào. Thong thả ung dung uống đồ uống ấm. Xem Diệp Tố như vậy không nhịn cười. Xem ra cậu thực sự có phát hiện lớn. Ngay cả cơm cũng không rảnh lo ăn. Đúng, Diệp Tố trong chăm vội cũng bớt thời giờ nói một câu. Đại khái là tìm đúng hướng rồi. Kế tiếp chỉ là vấn đề thời gian. Tiếu Thừa giật mình, thập phần nghiêm túc mà nhìn Diệp Tố. Mới khó có thể tin mà hỏi. Cậu nghiên cứu chính là hạng mục giống bọn họ sao? Diệp Tố, hẳn vậy đi, mã hóa tin tức sóng. Diệp Tố tuy rằng nghiên cứu chóc nguyên tố ký sinh, nhưng chóc ra cũng là để mã hóa tin tức sóng. Nói mục đích như vậy cũng không sai. Tiếu Thừa nhìn Diệp Tố trong chốc lát, mới thở phào nhẹ nhõm. Biểu tình trong nhất thời bởi vì khiếp sợ mà có điểm quái dị. Sau một lúc lâu, Tiếu Thừa lắc đầu tán thưởng. Cậu quả thật là một thiên tài. Diệp Tố cười cười. Nào có khoa trương như vậy? Có. Tiếu Thừa gật đầu. Khác biệt lớn nhất giữa người thường và thiên tài là ở chỗ. Nếu tôi bị quả táo rơi vào đầu, chỉ biết mắng một tiếng sau đó nhặt lên rửa ăn. Mà Newton có thể mượn việc này nghĩ đến lực vạn vật hấp dẫn. Tôi dám cam đoan, nhóm giáo sư ở một phòng thí nghiệm khác cũng không nhanh như cậu. Cho dù bọn họ đã là những học giả đứng đầu thế giới này. Diệp Tố khách khí nói. Đại khái bởi vì nguyên tố ký sinh là do tôi phát hiện. Trong quá trình phát hiện tôi liền dần dần hiểu biết nó. Nghiên cứu tiếp cũng thuận tay hơn. Tiếu Thừa không nói nữa. Chỉ là khiếp sợ vẫn luôn nghẹn ở ngực. Thế nào cũng phải làm gì đó để giảm bớt. Hắn cười cười, giơ cốc đồ uống ấm lên. Kính nhà hóa học tương lai đoạt giải Nobel của chúng ta. Diệp Tố tức giận liếc hắn một cái. Nhưng vẫn giơ ly lên chạm một chút. May mắn giờ ăn cơm đã qua. Nhà ăn không có người. Nếu không người ta sẽ nghĩ hai tên nít danh này ở sông băng Nam Cực bị nghẹn điên rồi. Đợi lát nữa về phòng tôi ngồi. Tiếu Thừa buông cái ly. Hỏi, mặc dù thời gian không còn sớm. Nhưng Diệp Tố vẫn đồng ý tuy rằng Tiếu Thừa chưa nói. Diệp Tố cũng biết hắn khẳng định đã đợi mình một thời gian dài. Diệp Tố cảm thấy rất có lỗi. Rốt cuộc mở cửa nói một tiếng cũng không khó. Nhưng hắn lại quên sạch sẽ. Đại khái do Tiếu Thừa là bác sĩ. Trong phòng cũng phá lệ sạch sẽ. Diệp Tố tự nhận phòng mình cũng được mình dọn gọn gàng sạch sẽ. Nhưng so với Tiếu Thừa, vẫn là kém một chút. Là cái loại thế nào cũng không đuổi kịp. Diệp Tố đi vào cũng không dám ngồi xuống. Khách khí cái gì với tôi? Tiếu Thừa cười một cái. Đá một cái ghế dựa lại đây. Tôi không bận rộn như cậu. Cả ngày chui trong phòng chỉ có thể quét tước một lần lại một lần. Lời hắn nói nồng đậm ai oán khiến Diệp Tố không nhịn được mà vui vẻ. Làm ly đường gluco không? Tiếu Thừa lấy ra một cái bình nhỏ từ ngăn tủ các loại đồ uống. Tùy ý như đang hỏi. Làm ly whisky không? Vậy, anh thật đúng là khách khí. Diệp Tố trố mắt. cậu một ngày không ăn cơm, cơm chiều cũng không ăn được bao nhiêu. Vẫn nên bổ sung một chút thì tốt hơn. Tiếu Thừa mở nắp bình đường gluco ra, đưa cho Diệp Tố. Chính mình ngồi xuống đối diện Diệp Tố, dựa lưng vào bàn làm việc. Vậy cảm ơn, các cậu làm hóa học không tránh khỏi sẽ tiếp xúc một số chất độc hại. Ngoài phối hợp với chúng tôi kiểm tra định kỳ, ngày thường tăng mạnh dự phòng, đề cao tố chất thân thể cũng rất cần thiết. Tiếu Thừa thuận tiện nói chút phương pháp nhỏ thường ngày để đề cao tố chất thân thể. Diệp Tố nghe thấy gật mạnh đầu. Có bạn là bác sĩ thực tốt nha. Tiếu Thừa cười cười, có ý vị khác mà nói. Còn có càng tốt. Hà, ví dụ như có bạn trai làm bác sĩ. Diệp Tố ngẩn ra, trong lúc nhất thời không hiểu ý Tiếu Thừa. Tiếu Thừa bỗng nhiên cười đến thực mê người. Khóe mắt hơi cong lên. Đáy mắt cảm xúc nồng đậm mà nhìn chằm chằm Diệp Tố. Chúng ta có lẽ sẽ ở căn cứ thật lâu. Trên cơ bản không có duyên với hạnh phúc hôn nhân. Một khi đã vậy, vì sao không suy xét đến chuyện hai chúng ta ở bên nhau? Anh đùa cái gì vậy? Diệp Tố thiếu chút nữa phun đường gluco ra. Tiếu Thừa thu hồi tê cười. Nghiêm túc nói. Tôi không nói đùa. Diệp Tố lại cười. Tiếu Thừa, anh hống mấy em gái khẳng định rất giỏi. Ánh mắt này, chật chật, nói thật. Tôi sống hơn 30 năm, quen các cô gái đều chưa quá 30 cái. Bạn gái bạn trai cộng lại cũng không vượt quá 3 người. Tiếu Thừa vội giơ tay tỏ vẻ trong sạch. Cậu đừng cười, chúng ta đang nói chuyện rất nghiêm túc. Diệp Tố cười đến thiếu chút nữa ngã khỏi ghế. Tiếu Thừa thấy cái dạng này của hắn thì thập phần bất đắc dĩ. Đứng lên, tay phải từ bả vai Hoa đến đầu gối. Còn cố ý vỗ vỗ cơ ngực. Dáng người tôi khá ổn đi. Mặt lớn lên cũng ổn đấy chứ. Toàn bộ căn cứ, tôi và cậu cũng là hai người tuổi tác nhỏ nhất. Không ở cùng nhau còn có thiên lý sao? Lời nói này, về lý cũng không sai. Cậu cũng thừa nhận, tại sao không đáp ứng? Diệp Tố nỗ lực nhịn cười. Nhưng hai chúng ta và tình lữ, hai vấn đề này cách nhau quá xa. Cũng không quá xa, Tiếu Thừa đánh giá mình và Diệp Tố. Chỉ cách một cái gật đầu của cậu thôi. Diệp Tố giờ khóc giờ cười. Tôi tạm thời không có ý định tìm một nửa kia. Kỳ thật tôi cảm thấy, cho dù cả đời làm nghiên cứu cũng không sao. Duyên phận tới chứ không cần người tìm. Tiếu Thừa thực nghiêm túc nói. Ở Nam Cực, địa phương lạnh như vậy, có tôi làm ấm ổ chăn cho cậu không phải tốt sao? Có điều hòa có thể so với người sao? Cậu không cảm thấy chỉ có thời gian ăn cơm mới có thể nói chuyện phiếm là rất nhàm chán sao? Ban đêm trở lại phòng, một mình một người ở, không có di động không có tivi, thật đúng là hư trống rỗng. Diệp Tố lắc đầu, tôi còn phải đi ngủ. Thế giới tinh tế, một đống chuyện còn đợi hắn, đâu ra thời gian mà trống với trả rỗng. Tiếu Thừa nhụt chí ngồi lại trên ghế, khoanh tay trước ngực, một lát sau, hắn lại không cam lòng mà đứng lên. Hay là cậu không thích loại hình như tôi? Kỳ thật tôi có thể thay đổi một chút vì cậu, ví dụ như dịu dàng, ví dụ như cường thế hơn một chút. Tiếu Thừa nhướng lông mày, tới gần Diệp Tố, đôi tay chống hai bên ghế dựa, cúi đầu nhìn hắn. Giống như đem Diệp Tố ấn vào lồng ngực mình. Khoảng cách gần như vậy khiến Diệp Tố hơi cảm thấy không khỏe. Tuy rằng hương thuốc nhàn nhạt trên người Tiếu Thừa thực dễ ngửi, giảm bớt cái mũi bị chất hóa học kích thích cả ngày của hắn. Diệp Tố ngửa ra, đang định đẩy Tiếu Thừa ra, lại thấy được bên ngực áo trái của hắn tựa hồ có vệt nước gì đó. Tiếu Thừa yêu sạch sẽ như vậy làm sao có thể để trên người mình dính vệt nước. Hơn nữa, vệt nước kia cũng không phải một khối hoàn chỉnh, càng giống như chữ viết gì đó. Tay Diệp Tố đang định đẩy hắn liền dừng lại. Hắn dường như nghĩ tới một loạt động tác vừa rồi của Tiếu Thừa. Vỗ cơ ngực, khoanh tay trước ngực, những động tác đó ngày thường hắn sẽ không làm. Mục đích phảng phất như để viết chữ kia lên.